xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 18, đùa bỡn Zirep. Lúc này Thiên Lang Thánh Tụ ở chỗ sâu trong, cho dù ai cũng không nghĩ tới Hắc Ma Đạo Sĩ Zirep sẽ chọn vào lúc này đi tới Thiên Lang Đảo bên trên. Hắn hiện tại, hai mắt mê mang nằm ngồi ở một dòng suối nhỏ bên cây cối bên cạnh. Bên người hắn, có thể chứng kiến không ít chết đi dã thú, đều là bị hắn trong lúc vô tình thả ra hắc ám khí tức giết chết. Đối mặt không có sinh tồn ý nghĩa thế giới, hắn đã sớm chán ghét, nếu như không phải chết, vậy huyên long trời lở đất. Trong lúc bất chợt, hai mắt của hắn xuất hiện một thần sắc kỳ dị, vi vi nhíu mày, nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người. Không có bất kỳ khí tức nói cho trước mắt hắn người có bao nhiêu lực lượng. Chỉ là chính mình quanh thân khí tức tử vong, hoàn toàn không ảnh hưởng tới đối phương. Đang ở Zirep quan sát Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên đã ở quan sát cái này hay là Hắc Ma Đạo Sĩ. Nói tóm lại, ở Ngô Thiên xem ra, đây chính là một còn không có lớn lên Sota nha. Vẻ mặt vô tội. 16-17 tuổi niên kỷ, bán manh đáng thẹn a, ngươi là ai, ta không biết ngươi, chậm rãi đứng lên, Zirep tựa hồ là không muốn có những người khác chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Hắn hiện tại, có loại muốn thoát đi ý niệm trong đầu, hừ hừ hừ ngươi đương nhiên không biết ta, thế nhưng ta biết ngươi, nhà không ngờ tới mấy trăm năm trước Hắc Ma Đạo Sĩ cũng sẽ có loại này chán trường dáng dấp. Hai tay ôm xong, Ngô Thiên có nhiều thú vị nhìn Zirep trêu đùa nói. Này đùa giỡn không phải kia đùa giỡn. Mọi người có thể không nên hiểu lầm. Nghe được Ngô Thiên cái kia mãn hàm lấy khiêu khích mùi vị ngôn ngữ. Zirep chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao? Ngươi sẽ biết thân phận của ta, sự hiện hữu của hắn phải không thấy hết, ngoại trừ trăm năm trước biết, bạn thân, may bết, cùng với hắn ở Minh Phủ Chi Môn thủ hạ ở ngoài. Căn bản không khả năng còn có người biết hắn còn sống. U tương đương sinh khí tốt, cũng khiến ta nhìn Hắc Ma Đạo Sĩ thủ đoạn, là thật lợi hại te. Thấy Zirep bên người khí tức tử vong càng ngày càng ngưng trọng. Ngô Thiên không nhúc nhích đứng tại chỗ. Coi như nơi đây hoàn toàn biến thành phụ hướng nhiên liệu sao huyệt. Hắn đều là tuyệt sẽ không bị xâm lấn trung cực hạch tâm. Trong cơ thể hắn ẩn chứa đang hướng nguồn năng lượng. Có thể nói là vô cùng vô tận. Đối với phụ hướng nguồn năng lượng mà nói. Đang hướng nguồn năng lượng chính là vô địch chất ăn mòn. Chỉ cần một điểm, nó là có thể không ngừng thôn phệ phá hủy tất cả phụ hướng nguồn năng lượng. Đây cũng là vì sao, lần trước thế kỷ đại chiến thời điểm, cái kia phụ hướng nguồn năng lượng sợ như vậy Bardock nguyên nhân. Ngươi không phải cái này thế giới tồn tại, ta khí tức tử vong, có thể cướp đi cái này thế giới bất kỳ sinh mệnh. Đối với Ngô Thiên hoàn toàn miễn dịch ở chính mình tử vong trong vòng. Zirep làm ra cực đại phỏng đoán, cường đại đến một cái thế giới đỉnh phong tồn tại, đã kinh lược hơi có thể cảm giác được còn lại thế giới tồn tại. Zirep có thể nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Ngươi cứ nói đi, Zirep, Vivi nhấc cặp mắt lại, bởi vì hai mắt không có tiêu cự, càng cho Ngô Thiên gia tăng rồi một tia uy nghiêm. Nghe được Ngô Thiên lời nói, Zirep liền khẳng định Ngô Thiên Zetsu không phải cái này thế giới người. Tuy nói biết ngoại trừ cái này thế giới ở ngoài còn lại thế giới. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua còn lại thế giới người. Thế giới cùng thế giới không hiểu nhau, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể chọt rách. Chớ nói chi là cái kia chính giữa không môn tường kép. Bằng vào Zirep bất quá 7-8 vạn sức chiến đấu. Nếu là hắn có thể xuyên việt thế giới, Ngô Thiên ngược lại là thật bội phục hắn. Chút bất chi bất giác, Zirep trên mặt rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đây là hắn chưa từng có cảm giác. thân là cái này thế giới truyền kỳ cấp nhân vật, ai có thể uy hiếp được hắn. Lúc này Ngô Thiên cái này dị thế giới người, không thể nghi ngờ mang cho hắn áp lực cường đại. Đừng ngây ngốc đứng, thân là cái này thế giới một số gần như người mạnh nhất. Để cho ta kiến thức một chút toàn lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Ngô Thiên thật tò mò, cũng rất chờ mong. Cái này tiết mục giúp Vui Tựu xem như là giết thời gian. Từ 2 năm trước đại chiến qua đi, hắn bản tôn vẫn hôn mê. Tuy nói bây giờ là phân thân, nhưng hoàn toàn là cùng một cái ý thức. Ngươi phải cùng ta chiến đấu. Nghe vậy, Zirep hiển nhiên là không ngờ rằng, bao nhiêu năm không ai dám trước mặt nói như vậy. Vô địch quán, đột nhiên có một người làm như vậy, cũng mang cho hắn một loại trước nay chưa có tồn tại cảm giác. Tuy là cái này khiêu khích người là dị thế giới người. Yên tâm, ta sẽ không sử dụng thực lực chân chính. Ta chỉ biết dùng với ngươi tương đối lực lượng. Hướng về phía Zirep mỉm cười. Ngô Thiên buông xuống ôm xong hai tay. Hắn lời này, hiển nhiên lệnh Zirep rất là khó chịu. Tuy là Zirep không phải không thừa nhận Ngô Thiên cho hắn cảm giác áp bách. Thế nhưng lời này vừa nghe chính là xem nhẹ ý tứ của hắn. Bây giờ là thế giới cùng thế giới người chiến đấu. Hắn đại biểu cái này thế giới. Cho nên tuyệt đối không thể rơi xuống hạ phong lục. Mạnh mẽ hắc khí. Ở bên người hắn trong phạm vi 10 thước tất cả sinh vật thậm chí thực vật. Đều trong nháy mắt bị đoạt đi sinh mệnh. Nhanh chóng héo rũ, tương phản, Ngô Thiên đứng địa phương, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vô hình chung, một cỗ khí đem Zirep tử khí ngăn trở. Không đơn giản a, cho là thật là không bình thường. Chỉ tiếc ngươi tìm lộn đối thủ. Loại này công kích đối với ta vô hiệu. Nhợt nhạt cười, nhất thời, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Mang theo một cỗ hùng tráng khỏe khoắn lực lượng, đại địa đều theo sát mà run rẩy. Run một cái, Ngô Thiên sử dụng lực lượng, ở 8 vạn sức chiến đấu trong lúc đó, không có chiếm Zirep tiện nghi. Thế nhưng nói cho cùng vẫn là hắn chiếm ưu thế, bởi vì hắn đang hướng nguồn năng lượng quá mức thuần hậu. Zirep trên người tử khí, ở Ngô Thiên kim sắc dáng vẻ bệ vệ dưới. So như không có gì. Triệu Vương Triệu thực sự là khiến người chán ghét mùi vị. Tiếp chiêu ám hắc ma pháp tử vong triền nhiễu. Nhìn Ngô Thiên trên người dáng vẻ bệ vệ, Zirep chán ghét bĩu môi, một tay nắm tay vươn, nhất thời một tấm đen nhánh tiểu hình ma pháp trận vây quanh nắm tay xuất hiện. Giấy tráng phim đại địa giống như là bị ảnh hưởng, bị hắc ám mang thay thế, vô số xúc tua từ dưới đất nhô ra, trực tiếp đâm về phía Ngô Thiên. Chút tài mọn, căn bản cũng không dự định tách ra Ngô Thiên, ngoài miệng phiền lấy tuyệt đối nụ cười tự tin. Quả nhiên, chỉ là trên người của hắn dáng vẻ bệ vệ, thì không phải là hắc ám năng đủ quấn quanh thậm chí bao phủ. Bất quá nếu là không có tầng này màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao vây, sợ là cũng đủ hiện nay sức chiến đấu chỉ có 8 vạn Ngô Thiên ăn một bầu. Dù sao Zirep sở thả ra ma pháp đều là tất sát kỹ, căn bản cũng không có người có thể ở gặp qua sau đó bất tử. Lúc này mới tạo cho hắc ma đạo sĩ nhiều như vậy bất bại truyền thuyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.